Bá Y Thiên Hạ, chương 374, giá cá ngã ái thượng đích nam nhân, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, sự ôn nhu của Đoạn Vân đã làm rung động trái tim Hera. Hai ánh mắt giao nhau, chỉ trong một khắc cả hai đã rơi vào tình yêu sét đánh. Uống nó đi, Đoạn Vân nhẹ nhàng đưa một viên dược hoàn sát ngay miệng Hera. Trong mắt nàng lúc này chẳng có một thứ gì khác ngoài hình bóng của Đoạn Vân. Không một chút nghi ngờ, Hera cầm viên dược hoàn uống vào. Chỉ trong khoảng khắc thoáng qua, nàng đã lựa chọn tuyệt đối tin tưởng vào người đang đứng ngay trước mắt. Cho dù hắn muốn nàng chết, nàng cũng vô oán vô hối. Trước giờ nàng chưa bao giờ tìm được một tình yêu chính thức. Nên lúc này đây, Hera chỉ muốn làm cho thời gian vĩnh viễn dừng lại, không trôi nữa. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Sau khi Hera uống xong viên hoàn dương đan, tay phải Đoạn Vân để sau lưng Hera, dùng chân khí trị thương cho giai nhân đang ở trong lòng. Được dược lực chữa trị và chân khí điều hòa, thực lực của Hera cũng cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Như thế này là sao? Ta có tin vào mắt mình không? Rõ ràng ta bị thương rất nghiêm trọng mà. Lúc này, Hera giống như một con chim nhỏ, ngả vào trong lòng Đoạn Vân, ngước đầu lên, ánh mắt kiêu hãnh nhìn nam nhân đang ôm mình. Ngươi nghĩ rằng ta bằng vào cái gì mà thành lập cơ nghiệp lớn đến như vậy? Đoạn Vân cười cười, nghe hai chữ cơ nghiệp, Hera đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lúc này muốn thoát khỏi vòng tay Đoạn Vân. Còn Đoạn Vân cũng không hề giữ nàng lại. Sao vậy? Đoạn Vân nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì hai chúng ta là địch nhân. Nói ra những lời này, trên mặt Hera hiện lên một nét thống khổ. Địch nhân? Đoạn Vân ngỡ ngàng hỏi. Đúng, ta đại biểu cho thần giới. Còn thần giới, sẽ không cho phép trên đại lục có một nhân vật cường đại đối địch với thần. Hơn nữa, ngươi vừa rồi còn giết một tùy tùng của ta. Không sai, ta đại biểu cho nhân giới, còn ngươi đại biểu cho thần giới. Nhưng cho đến giờ ta vẫn không nghĩ đến chuyện đối địch với thần giới mà. Ta chỉ muốn dẫn dắt dân chúng đại lục tránh được nguy cơ ma giới xâm lăng lần này. Thần giới đã không muốn xung phong hãm trận giúp cho dân chúng đại lục, vậy Trung Hoa của ta sẽ gánh vác trách nhiệm này. Nét mặt Đoạn Vân tỏ vẻ rất kiên nghị. Đích xác, với thực lực hắn bây giờ tạm thời không dám nghĩ đến việc đối địch với thần giới. Hắn vẫn còn phải nhẫn nhịn cho đến khi có đủ thực lực. Thần, Đoạn Vân, ta không dẫm các ngươi dưới chân, ta đây sẽ phí làm con cháu của hoàng đế. Nhưng trong ánh mắt của ngươi, ta biết ngươi không phải là một người chịu an phận. Sau này, ngươi khẳng định sẽ đi trên con đường đối kháng với thần minh. Ta không muốn phải chứng kiến ngươi bị chết. Bằng vào cảm giác đối với Đoạn Vân, nàng biết Đoạn Vân tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thấy Hera hiểu được mình, Đoạn Vân rất cao hứng. Hắn cười nói, sự tình sau này có ai biết chứ? Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai nói đi. Ngươi vừa mới nói tên kim giáp chân thần bị Diệp Cô Thành giết là tùy tùng của ngươi phải không? Hera gật gật đầu, nói. Đúng rồi, Tạp Nỗ Tư và 9 kim giáp chân thần đều là người tùy tùng của ta. Nữ thần bình thường đều có tùy tùng. Cũng giống như trước kia, sinh mạng nữ thần có thú thần, long thần, thậm chí phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần cũng từng là tùy tùng của nàng. 10 người bọn họ chính là tùy tùng của ta, họ vĩnh viễn sẽ thủ hộ cho ta, cho đến khi ta xuất giá với vị hôn phu của mình. Thậm chí có vài người cho dù nữ thần lập gia đình vẫn còn làm tùy tùng như trước. Nghe thế, Đoạn, góc truyện audio.com, Vân chỉ vào 9 tên kim giáp chân thần, nói, vậy khi ngươi theo ta, họ sẽ thành gia tướng cho ta. Ai nói ta muốn đi với ngươi? Nghe Đoạn Vân nói, Hera có chút ngượng ngùng, thấy Hera như vậy làm cho Đoạn Vân nhìn mà ngây ngất. Thấy ánh mắt Đoạn Vân nhìn mình như một con heo, Hera khẽ cười một tiếng, nói. Chuyện đó rất khó nói, nhưng dưới tình huống không thể trở lại thần giới, họ hẳn là sẽ lựa chọn tạm thời xung vào chức gia tướng của ngươi. Dù sao, nếu không đầu hàng, họ sẽ bị ngươi giết chết. Nghe thế, Đoạn Vân kéo Hera nữ thần, phi thân tới chỗ đám thủ hạ. Trước ánh mắt ngơ ngẩn của đám thủ hạ, hắn xách tên Tạp Nỗ Tư vừa bị Diệp Cô Thành diệt sát đặt nằm ngang giữa không trung. Sau đó, Đoạn Vân xuất ra các loại công cụ trị liệu trực tiếp chữa trị cho tên Tạp Nỗ Tư này. Đại khái sau 2 phút, trong ánh hào quang tế tự chói mắt, thân thể tên kim giáp chân thần này cũng cơ bản đã hoàn tất. Hơn nữa, vì Đoạn Vân dùng chân khí để nối lại những mạch máu và gân mạch chủ yếu của hắn. Do đó, đầu của hắn cũng đã được khôi phục chuẩn xác như hình dáng ban đầu. Tiếp theo, Đoạn Vân đem 2 đoạn linh hồn vừa mới thu vào giới tử ra nối lại. Cuối cùng, hắn làm cho thân thể và linh hồn tiến hành dung hợp. Sau một cú điện hệ ma pháp đánh trúng, tên gia hỏa vừa chết vì nguyên nhân lắm miệng này đã sống lại. Trong khi ra tay chữa trị, Đoạn Vân làm ngay trước mặt 9 kim giáp chân thần kia. Hắn muốn dùng cảnh này làm cho 9 tên gia hỏa biết, nếu không thần phục cho dù muốn chết cũng không chết được chiêu thức này của Đoạn Vân, một lần nữa làm cho nữ thần Hera phải giật mình. Nhưng nàng cũng hề thấy một cảm giác bất ngờ nào, bởi trong đầu nàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Sau khi giải huyệt cho 9 tên gia hỏa, nhìn 10 tên đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập kính sợ, Đoạn Vân uy nghiêm nói. Ta biết các ngươi đều là tùy tùng của Hera, nhưng bây giờ nàng đã quyết định theo ta. Do đó, đối với các ngươi, ta có thể cho các ngươi hai con đường. Chúng ta nguyện ý thể phục tùng nữ thần cùng đại nhân. 10 tên gia hỏa liếc mắt trao đổi lẫn nhau một chút rồi cùng hô lên. Đoạn Vân còn chưa có nói ra kia hai con đường đó là gì, cả bọn đã hoàn toàn chấp nhận thần phục. Cứ như vậy tự nhiên nữ thần Hera không thể không yêu cái tên xấu xa này. Còn 10 tên tùy tùng của Hera, dưới danh nghĩa tiếp tục bảo vệ nữ thần cũng lựa chọn thần phục. Đoạn Vân cũng hiểu rõ tâm tư của chúng. Nếu sau này Đoạn Vân đối địch với thần giới, mà thần giới lại muốn trách tội 10 tên gia hỏa này, thì họ có thể đổ trách nhiệm lên đầu nữ thần Hera. Họ rõ ràng là tạo cho mình một đường lui. Đối với Đoạn Vân thì việc này cũng không sao. Để 10 tên gia hỏa này đánh với thần giới thì khẳng định không thể được, nhưng để chúng đánh ma tộc cho mình, chịu khổ chịu cực, đây hoàn toàn là việc có thể làm được. Hera nói cho Đoạn Vân biết cửa thần giới thật ra có thể mở được. Nhưng, việc mở cửa thần giới cần một điều kiện. Đó là phải liên hợp lực lượng của 6 đại thần vương và sinh mạng nữ thần. Việc này làm hao phí đại lượng bổn mạng năng lượng của họ. Trong khi thần giới phương Tây luôn luôn nhòm ngó thần giới phương Đông, việc mở cửa thần giới quả là việc tự sát đối với thần giới phương Đông. Hơn nữa, cửa thần giới một khi mở ra, phải hơn 10 năm sau mới có thể đóng cửa. Còn khi đóng cửa thần giới, vẫn phải liên hợp lực lượng của sinh mạng nữ thần. gocchuyenaudio.com và 6 đại thần vương, tiếp tục hao phí vô số bổn mạng năng lượng của họ. Thần giới phương Tây thì có một cánh cửa ứng với Tây Đại Lục. Cánh cửa này đã bị thần hoàng Khắc Lạc Nạp Tư phá hỏng 2.000 năm trước. Kể từ đó, thần giới phương Tây chỉ có thể tiến hành phủ xuống, chứ không thể mở cửa thần giới được nữa. Việc này cũng là nguyên nhân thần giới phương Tây một mạch muốn công chiếm thần giới phương Đông. Thiên sứ là sinh vật coi trọng tín ngưỡng nhất trên thế giới này. Mặc dù thực lực dân chúng đại lục yếu một chút, nhưng trên trăm ức tín ngưỡng lực của nhân loại cũng cực kỳ cường đại. Đáng tiếc là Tây Đại Lục không bị ma tộc xâm lăng, nên không có nguy cơ. Ý thức tín ngưỡng của dân chúng Tây Đại Lục cũng không phải quá cường đại. Do đó, trong mắt thiên sứ phương Tây, chỉ cần chiếm được cửa thần giới, sau đó bằng vào uy lực ao truyền sinh cường đại của họ, họ có thể dùng một cái giá rất rẻ để ngăn trở sự tiến công của ma giới. Khi đó, dân chúng Đông Đại Lục chắc chắn sẽ chuyển sang sùng bái quang minh điều thần. Đoạn Vân còn biết 10 vạn điều nhân phủ xuống, mục đích chính thức cũng chỉ dùng để trợ giúp dân chúng Đông Đại Lục chống đỡ ma tộc mà thôi. Việc đối phó với Đoạn Vân chỉ là thuận đường mà làm. Nhưng họ không ngờ đến sự cường đại Đoạn Vân nên đã bị diệt sạch cả đại quân điều nhân. Xem ra, Đoạn Vân đã giết sạch một đám quân tới để giúp mình chống đỡ ma tộc. Nhưng chút lực lượng này Đoạn Vân cũng không quan tâm cho lắm. Đại lục bây giờ hoàn toàn có năng lực dựa vào thực lực của chính mình kháng cự lại ma tộc. Tự nhiên nữ thần Hera sau khi biết thân phận muội muội nàng Tina bị Đoạn Vân bắt làm nữ nô xong, nàng đích thật không biết phải nói gì. Điều này làm cho nàng nhớ tới Đoạn Vân từng nói qua, nếu nàng chiến bại, hắn muốn nàng làm thị nữ. Xem ra, nhân phẩm nam nhân nàng thích thật sự rất quái đản. Hơn nữa, sau đó nàng còn được biết đến những đàn bà khác của Đoạn Vân. Vốn nàng nghĩ rằng, những nữ nhân của Đoạn Vân chỉ là những nhân loại bình thường. Mà Đoạn Vân lại là một vị thần cường đại, nên cũng sẽ không có cảm tình thật sự với người thường được. Vì vậy nàng sẽ chiếm được vị trí độc tôn. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra, Đoạn Vân đối xử với mỗi một nữ nhân đều rất tốt, tốt tới mức làm cho nàng không thể không ghen ghét. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nàng cho rằng Đoạn Vân rất cao thượng. Một nam nhân không vứt bỏ những người vợ kết nghĩa tào khàng với mình tuyệt đối là một nam nhân tốt. Chỉ có yêu Đoạn Vân nhiều hơn mới làm cho Đoạn Vân cũng yêu lại nàng nhiều hơn mà thôi. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện, nàng căn bản không biết làm sao lại đi yêu một nhân loại. Ngược lại Đoạn Vân cũng thường xuyên làm cho nàng cảm động muốn chết. Nàng lại còn phát hiện ra tất cả đàn bà của Đoạn Vân đều chẳng có ai đơn giản. Mặc dù các nàng từng là người thường, nhưng bây giờ cơ bản tất cả đều có thực lực chân thần. Hơn nữa nàng còn biết Đoạn Vân cũng từng chỉ là một nhân loại bình thường. Và trong lòng nam nhân này, một mạch vẫn còn lưu luyến tên một người đàn bà, một người mà hắn không tìm được ở tất cả những nữ nhân khác. Nam nhân này, vĩnh viễn là một bài toán không có lời giải. Cách chương.